đừng để cô ấy cô đơn. Chương 9, yêu thì phải tôn trọng. Góc truyện audio.com. Hãy nhớ, dù thế nào đi chăng nữa, bất kể người đó là ai, chỉ cần một lần bạn cảm thấy mình không được tôn trọng thì hãy nói lời chào tạm biệt. Bởi những người không biết tôn trọng bạn sẽ không bao giờ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tôi từng nghĩ việc nắm tay nhau giữa phố đông người, hôn nhau ở những nơi công cộng là chuyện rất bình thường. Vậy mà có nhiều chàng trai chẳng dám làm điều tầm thường đó vì ngại ngùng và sợ sệt. Những câu hẹn thề, những lời yêu thương của họ nói ra, rằng sẽ bên nửa kia của mình suốt cuộc đời. Trong khi ngay cả việc nắm tay cô gái của đời họ đi giữa phố đông còn e ngại thì liệu họ làm được gì? Thật sự khó hiểu, nếu đã yêu một cô gái, đừng giấu giếm sự quan tâm dành cho họ, đừng che giấu tình cảm của bản thân. Như một ngày nào đó, cô ấy than rằng cô đói bụng, ngày lập tức hãy xách xe qua nhà chở cô ấy đi ăn thôi. Chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc, nếu một ngày nào đó cô nàng than mệt mỏi vì mối quan hệ này. Đừng vội vàng buông lời từ bỏ quá sớm, vì con gái là vậy, họ cần các anh đến bên cạnh họ, cho họ bờ vai để dựa dẫm kêu than, chỉ cần nói, anh ở đây mà là mọi chuyện sẽ ổn. Đừng bao giờ nói một cô gái ăn nhiều, trông em mập lắm đó, mà hãy động viên cô ấy, vì cô ấy cũng là con gái, dễ bị tổn thương và dễ yếu lòng, bởi vì dù ốm hay mập thì đó vẫn là cô gái mà bạn đã chọn, đã yêu và đặt tình cảm của mình, vậy nên đừng bao giờ để cô gái bên cạnh bạn phải buồn. Hãy yêu thương và chăm sóc, đừng ngại ngùng hay đắn đo. Hãy yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng mình còn được nắm tay cô ấy. Cách chương.